Vâng. Đinh vệ, nếu xác nhận không liên quan đến người của ta, chúng ta không cần phải giúp người khác chùa đít. Chuyện như vậy cũng không dễ che đậy, mà càng che càng đen. Cứ để Ngưu Hữu Đạo tự thu dọn, kẻ nào bị bắt thì kẻ đó xui xẻo. Ai? Vẻ mặt đinh vệ có vẻ phiền muộn. Y mơ hồ nhận ra chút việc. Thánh ý đã quyết, việc gì nên đến sẽ phải đến, chỉ là không biết sẽ rộng đến mức độ nào. Được rồi. Huyền Diệu đáp, sau đó lại hỏi. Nếu Ngưu Hữu Đạo không thu dọn được mà lại làm loạn thì sao? Huyền Diệu không dễ dàng buông tha Ngưu Hữu Đạo, dù sao cũng đã mất mặt. Đinh vệ, chờ Hoang Trạch Tử Địa kết thúc, lột da hắn. Huyền Diệu mỉm cười. Vâng. Thuộc hạ đi Hoang Trạch Tử Địa một chuyến. Màn đêm bên đống lửa, Ngưu Hữu Đạo tìm thấy một tảng đá. Trong tảng đá có một chiếc lá. Hắn tránh mọi người, mở lá cây trong lòng bàn tay, nhanh chóng nhìn nội dung trên đó. Huyền Diệu lại quay về Hoang Trạch Tử Địa, chạm mặt với các nhân viên phiêu miểu các tham gia tỷ thí. Tình huống đã nắm giữ, lá cây bị vò nát. Tay cử động, người trầm tư nhìn ánh lửa không nói gì. 3 tháng rèn luyện mau chóng kết thúc. Mọi người đánh giá khắp nơi một thoáng rồi bắt đầu trở về. Đối với kết quả tỷ thí săn giết yêu hồ, đôi bên tham gia và các phái tất nhiên không có gì để nói. Nhóm người đi theo Ngưu Hữu Đạo không chờ được thứ mà họ muốn, không chỉ thu lợi vì cái gọi là biết trước tin tức từ Ngưu Hữu Đạo, mà thậm chí Ngưu Hữu Đạo còn có thu hoạch ít nhất. Có điều, ít ra sự việc đã làm rõ. Sau khi Huyền Diệu truy tra một lượt, Ngưu Hữu Đạo chứng minh mình xác thực không có làm gì mờ ám, tất cả đều chỉ là tự hiểu lầm. Không có tin tức mà còn đi theo Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ do không còn cách nào khác. Đợi đến lúc nhận ra, thời gian 3 tháng đã qua gần nữa, cho dù muốn dùng chiêu gì đi nữa, trừ nỗ lực săn yêu hồ ra thì còn có thể thế nào? Tiếp tục đi theo Ngưu Hữu Đạo thôi. Ngưu Hữu Đạo đã dám vung kiếm với Phiêu Miểu Các mà không sao, đó chính là sức hiệu triệu. Mọi người đã khó giữ được hy vọng gì đối với kết quả tỷ thí cuối cùng. Ngược lại, các thánh tôn lại không nói nếu thành tích không tốt thì sẽ trừng phạt người các phái, chỉ nói thành tích sẽ ảnh hưởng tới tương lai của mọi người. Thực ra các thánh tôn cũng không hề nói nếu thành tích không tốt sẽ trừng phạt các nhân viên phiêu miểu tham dự tỷ thí, nhưng phiêu miểu các đều biết mục đích các thánh tôn tạo ra cuộc tỷ thí lần này. Người các phái có thành tích không tốt còn nghe được. Nếu thành tích của nhân viên phiêu miểu các mà không tốt lại có nghĩa là họ vô năng. Đây chính là cái cớ chỉnh đốn mà bản thân phiêu miểu các cũng có lời bào chữa. Bản thân phiêu miểu các có thể đoán được kết cục nếu thành tích của nhân viên phiêu miểu các không tốt. Nói chung, thái độ của các thánh tôn đang ba phải, thế nào cũng được, không cho phản hồi quá khích mà lại bắt người ta không thể không làm. Các thánh tôn không tỏ thái độ sáng tỏ khiến người dưới phải mò mẫn rối tinh rối mù. Muốn thu hay phóng phải coi tình huống mà định, đều nằm trong bàn tay các thánh tôn. Trên đường trở về, có người tham dự của phiêu miểu các gặp phải người của các phái. Người các phái cũng có lúc gặp phải người của phiêu miểu các. Đôi bên đều muốn thăm dò thu hoạch của đối phương, nhưng không cách nào tìm hiểu rõ. Đôi bên duy trì khoảng cách thích hợp là một nguyên nhân khác nữa là vì cả đôi bên đều chia phe phái, khó có thể thống kê toàn diện đối phương. Trên đường đi, nhân viên hai bên gặp phải nhau chỉ giống như người cùng đường. Sau khi tới gần điểm tụ họp của nhiệm vụ, quan gia ngõ hẹp, Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy Ngao Phong. Ngao Phong cũng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo. Bốn mắt đối nhau rồi lướt qua, xem như không quen biết. Thực ra sau đó Ngao Phong vẫn đang tìm kiếm Ngưu Hữu Đạo, đơn giản vẫn là muốn giết người diệt khẩu. Thế nhưng, Hoang Trạch Tử Địa quá mức mênh mông, sự việc lại không dám nói cho người khác. Một mình gã muốn tìm thấy Ngưu Hữu Đạo còn khó hơn mò kim đáy biển. Đến tận bây giờ, gã muốn diệt khẩu hầu như là không thể. Sắp tới điểm tập kết, bên cạnh Ngưu Hữu Đạo lại có cả đám người. Bên cạnh gã tuy cũng có một nhóm người của phiêu miểu các, nhưng không cách nào vô duyên vô cớ ra tay. Ngọn núi ngay phía trước chính là ngọn núi xuất phát. Đoàn người bay lượn theo dốc núi treo leo dốc thẳng, lục tục lên đỉnh núi. Khi mọi người đến đỉnh ngọn núi mới phát hiện đã có một phần người tỷ thí tới trước. Lần này người của phiêu miểu các tới không ít, đủ để bao vây toàn bộ đỉnh núi. Hiện trường vẫn do Hoàng Bang phụ trách rèn luyện chỉ huy. Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía vị trí cao nhất trên đỉnh núi, thấy đinh vệ dưới gốc cây. Kết thúc săn yêu hồ, đinh vệ tự mình tới đây. Hắn nhìn thấy đinh vệ cũng nhìn thấy hắn. Đinh vệ chỉ Ngưu Hữu Đạo một cái, không biểu lộ tâm trạng gì. Người nào đó đi cùng Đinh Vệ lại khác, là người quen của Ngưu Hữu Đạo. Huyền Diệu cũng tới. Huyền Diệu chú ý thấy Ngưu Hữu Đạo, miệng cười gằn, ý tứ sâu xa. Sau đó ánh mắt ông ta cũng như không có gì lướt sang nơi khác. Ngưu Hữu Đạo cũng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng biết rõ. Hậu quả trở mặt với Huyền Diệu tới rồi. Hắn có thể tưởng tượng, nếu lần này hắn không lôi ra được kẻ cướp đồ của mình, nhất định sẽ chẳng có chuyện gì hay ho đối với hắn. Thậm chí còn có nguy cơ lớn lao đang đợi chờ. Đã làm thì phải gánh hậu quả, đây là cái giá phải trả. Đám phù hoa châu đầu ghé tai thảo luận thành tích tỉ thỉ, chỉ có Ngưu Hữu Đạo yên tĩnh nhất. Người bên cạnh không một ai biết hắn đang rơi vào trong cảnh hung hiểm cỡ nào, lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngưu Hữu Đạo vẫn đang yên lặng quan sát bốn phía. Cho dù đã có kế sách ứng đối, nhưng hắn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đột biến bất cứ lúc nào. Chẳng may ứng phó không kịp, hắn sẽ không ngồi chờ chết, phải ước lượng xem nên giết ra từ phương hướng nào thì hợp nhất. Không mưu thắng, phải mưu bại trước, dự tính tình huống xấu nhất. Hắn cũng không biết bọn Huyền Diệu hiện giờ sẽ phát tác ngay hay sau này mới tính sổ, nhưng hắn sẽ không cho bọn Huyền Diệu có cơ hội kéo dài tới sau này mới tính sổ. Sự tình nhất định phải làm bùng nổ đúng lúc. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hắn đang ở thời điểm thoát thân tốt nhất nếu gặp nạn. Nơi này ngay cạnh Hoang Trạch Tử Địa, một khi thoát thân, hắn có thể kịp thời trốn vào Hoang Trạch Tử Địa. Chẳng những hắn có thể nương nhờ địa lợi tốt nhất, còn có thể nhận được sự giúp đỡ của Hồ tộc. Thua trận này còn có thể giữ thân để mưu cầu tương lai. Nếu còn để đến sau này mới tính sổ, một khi rời khỏi nơi đây, tới hoàn cảnh không quen thuộc, hắn muốn trốn chạy thì sẽ liên tục bị vây đuổi mãi không ngớt. Tới lúc đó, có thể chạy trốn khỏi truy sát hay không cũng là vấn đề. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1513, một câu nói, hai. Vì lẽ đó, có vấn đề gì cũng phải giải quyết ngay, không cho kéo dài. Trưởng lão, chúng ta đi nộp thành tích đi. Tần Quang nhắc nhở. Hoàng Bang đã tổ chức người kiểm kê thành tích tỉ thí. Lần lượt có người tiến lên giao ra thu hoạch. Tần Quang và Kha Định Kiệt biết thành tích của mình không tốt, nhưng hai người cảm thấy không sao cả, vì có Ngưu trưởng lão ở đây. Ngưu trưởng lão còn có thể đối đầu với người của Phiêu Miểu Các, họ tất nhiên không cần phải sợ. Phần can đảm này của họ tới từ Ngưu trưởng lão, nhưng lại không biết Ngưu trưởng lão đang phải yên lặng chịu đựng điều gì. Không chỉ hai người họ, bao gồm rất nhiều người bên ngoài chỉ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo công thành danh toại, chỉ nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo sáng sủa ngời ngời, nhưng chân chính biết hắn đi tới bây giờ đã phải chịu đựng bao nhiêu lại có được mấy người. Các ngươi hãy đi trước. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nhất cầm ra hiệu. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, Phù Hoa cười nói. Đi cùng đi. Ngưu Hữu Đạo vẻ bình tĩnh, nhưng ngữ điệu nói không cho phép nghi ngờ. Các ngươi hãy đi trước. Thấy hắn như thế, mọi người cũng không nói thêm gì, đi theo đoàn người về phía trước. Ngưu Hữu Đạo rơi xuống sau cùng. Ngưu Hữu Đạo có ý định lùi về sau cùng để quan sát động tĩnh chung quanh. Hắn phát hiện Ngao Phong dường như có ý định tới gần hắn. Ngao Phong không tìm tới, hắn cũng phải tìm tới Ngao Phong. Nếu đối phương đã chủ động dâng tới, hắn cũng bằng lòng sáng tạo cơ hội tiếp cận cho đối phương. Đi theo đoàn người về phía trước, dường như Ngao Phong vô tình tới gần Ngưu Hữu Đạo. Gã quan sát bốn phía, môi khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng nói nhỏ. Biết ta là ai không? Ngưu Hữu Đạo thầm trả lời. Ta đã thăm dò thân phận của ngươi, Ngao Phong, đồ tôn của Đốc Vô Hư. Ngao Phong, biết là tốt rồi. Không ngờ người của Thánh Địa Vô Hư tìm ngươi gây chuyện, tốt nhất không được nói lung tung. Nếu ta vui, sau này sẽ săn sóc ngươi một chút. Gã không hy vọng Ngưu Hữu Đạo nói linh tinh. Dù không có chứng cứ, gã cũng không hy vọng Ngưu Hữu Đạo cắn loạn, bị tra xét một phen thì không tốt đẹp gì. Bởi vậy có thể nói, gã đang uy hiếp. Nói là nhắc nhở cũng không quá đáng, gã tin rằng Ngưu Hữu Đạo nghe hiểu ý của gã. Dù ngươi có đứng ra, ngươi cũng chẳng nhận được lợi ích gì, thậm chí còn rước lấy xui xẻo. Thánh Địa Vô Hư không phải thứ mà ngươi trêu nổi. Ngưu Hữu Đạo, ta biết hậu quả, sẽ không nói lung tung. Ngao Phong yên tâm, theo đoàn người đi về phía trước, từ từ tránh xa khỏi Ngưu Hữu Đạo. Nhân viên đã nộp xong đi sang bên trái, vòng ra sau, đến phía sau đỉnh núi tập kết chờ đợi. Hoàng Bang lên tiếng nhắc nhở, tránh mất trật tự. Khi tới bệ đá kiểm kê, Ngao Phong lấy ra túi chứa thu hoạch của mình. Người thi hành đổ đồ vật trong túi ra, tiến hành kiểm kê, sau đó buộc túi lại, đăng ký xong để cho Ngao Phong tự tay viết tên trên túi. Tách ra gửi. Ngao Phong liếc nhìn mấy chiếc túi vứt phía sau, sững sờ hỏi. Thế này là sao? Còn phải tự tay viết tên lên. Người thi hành thấy gã liền cười đáp. Đây là ý của đinh trưởng lệnh, chúng ta chỉ làm theo. Ngao Phong à một cái, viết tên mình lên túi rồi xoay người đi, theo hướng dẫn đi sang trái. Hai bệ đá giao nộp, một dành cho nhân viên tham dự phiêu miểu cát, một dành cho nhân viên rèn luyện các phái. Ngao Phong và Ngưu Hữu Đạo đều cách nhau khá gần. Ngao Phong nộp lên kiểm kê, Ngưu Hữu Đạo cũng đồng thời tới chỗ nộp. Hắn thấy các túi phân biệt liền mỉm cười. Một chút tình huống không ngoài dự tính của hắn. Nếu hắn báo cáo có người cướp đoạt, tách riêng từng túi ra như vậy có thể làm rõ sự việc là hợp tình hợp lý. Nếu không làm như vậy mới là không bình thường. Xác nhận xong, hắn tự đi về phía được chỉ dẫn, không bị làm khó, hắn yên tâm. Ngưu Hữu Đạo tới vị trí dưới chân tất nhiên khiến Huyền Diệu chú ý. Huyền Diệu đứng ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi nhìn xuống, tận mắt thấy Ngưu Hữu Đạo nộp lên, số lượng không có bao nhiêu, tuyệt đối ít hơn người khác. Sau khi viết tên mình lên tú, Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Ngao Phong, lập tức đi về phía mình được chỉ. Quẹo vòng ra sau đỉnh núi, Ngưu Hữu Đạo tăng nhanh bước chân, lại gặp phải Ngao Phong từ hướng khác. Ngao Phong không có biểu cảm gì khác. Ngưu Hữu Đạo cố ý tới gần, môi như bất động, mơ hồ ném ra một câu. Đã quên nói cho Ngao tiên sinh, mắt dọc yêu hồ mà ngươi cướp được đã bị ta đánh ký hiệu toán bộ. Phiêu miểu cát muốn tra thì không khó. Tiên sinh cẩn thận. Hiện trường có rất nhiều người, đại khái đều đang nhìn sang bên này, không thích hợp giao lưu nhiều, dễ khiến người ta nghi ngờ, nên Ngưu Hữu Đạo ném ra một câu rồi lập tức bước đi, nhanh chóng đi tới chỗ các nhân viên các phái đang tập hợp. Ngao Phong hơi dừng bước chân, rồi lại tiếp tục bước đi như chưa có chuyện xảy ra. Mặt ngoài gã bình tĩnh, nhưng thực ra trong đầu đã choáng váng. Một câu nói, chỉ vì một câu nói của Ngưu Hữu Đạo mà cảm xúc của gã như sóng to gió lớn. Vừa rồi gã còn uy hiếp Ngưu Hữu Đạo, còn nhắc nhở Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo vừa rồi còn đàng hoàng, còn khúm núm bảo gã yên tâm. Vậy mà chỉ chớp mắt sau, thái độ của Ngưu Hữu Đạo đã thay đổi, chỉ phun ra một câu thôi mà khiến gã tê cả da đầu. Ai uy hiếp ai? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, sự thực như sắt thép. Thánh Tôn yêu cầu tỉ thí, nếu có kẻ làm trái quy tắc tức là dám cãi thánh lệnh. Gã không thể nào tưởng tượng được hậu quả làm trái quy tắc. Đặc biệt người ở vô lượng viên như gã mà dám lén lúc làm trái quy tắc. Một khi sự việc bị vạch trần. Bề ngoài gã còn bình tĩnh, bên trong đã hỗn loạn. Bản thân Ngao Phong không rõ gã trở về chỗ tụ tập như thế nào, ngay cả khi có người chào hỏi gã cũng không nghe thấy. Người bên ngoài cũng chỉ cho rằng gã ỷ vào thân phận quá thanh cao, không muốn tự bôi xấu mình nên không còn ai chủ động bắt chuyện với gã. Tuy người tham gia tỉ thí tụ tập, nhưng tổng thể mà nói vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Mặc áo đỏ đứng một bên, mặc áo đen đứng một bên. Đối với Ngưu Hữu Đạo, người các phái đều là người quen cũ, dù không quen thì lúc ở Sơn Trang Thủ Khuyết cũng đã biết, tất nhiên người tới chào hỏi không phải ít. Ngưu Hữu Đạo gật đầu lần lượt chào, kết quả va phải đám người khó chơi. Thái Thúc Sơn thành trắng trước mặt hắn, bất động không thèm tránh ra, rõ ràng cố ý muốn Ngưu Hữu Đạo phải đi đường vòng. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Chó ngoan không cản đường. Hừ. Thái Thúc Sơn thành hừ lạnh, nhìn chung quanh. Triều Kính không cùng bọn với các ngươi sao? Làm sao các ngươi đều trở về mà không thấy Triều Kính? Không phải ngươi giết người diệt khẩu chứ? Như lão từng nói, người các phái tới rèn luyện đi Hoang Trạch Tử Địa được chia thành ba nhóm, cùng đi thì cùng về, rất dễ phát hiện người mất tích. Đương nhiên, đối với lão, không chỉ dễ dàng phát hiện mà còn biết rõ, Triều Kính đã chết. Hơn nữa, chính tay lão đã kết thúc mạng của Triều Kính, còn ném xác vào đầm lầy. Chỉ sợ ngay cả tên hung thủ là lão cũng khó có thể nói rõ địa điểm ném xác. Hoang Trạch Tử Địa bao la, địa hình chẳng có gì khác biệt mấy. Cùng lắm Thái Thúc Sơn thành chỉ nhớ được phương hướng đại khái, còn địa điểm chính xác thì không rõ. Nhưng lão đã nói như vậy, đầu tiên là vì lão biết Triều Kính chắc chắn không về được. Thứ yếu cũng là vì lão biết Triều Kính không về được, nên muốn nhắc nhở mọi người rằng Triều Kính có thể bị Ngưu Hữu Đạo diệt khẩu. Sau này tin tức truyền về tai Vạn Thú Môn,

Ngưu Hữu Đạo chính là không muốn gả rời Vô Lượng Viên. Nếu đối phương không ở Vô Lượng Viên, hắn cũng không cần phải phí công hạ ván cờ này. Ngưu Mỗ làm việc luôn có đạo lý. Ta đã đồng ý gánh phiền toái trước mắt thì cũng sẽ chịu phiền phức sau đó. Tiên sinh mời tùy tiện. Hậu quả tự chọn, ta tuyệt không cưỡng ép. Ngưu Hữu Đạo nói một câu rồi đi, lẫn vào trong đám người các phái. Ngao Phong đứng lại chậm rãi quay đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo rời đi. Gã nghĩ đi tới kéo Ngưu Hữu Đạo nói rõ, nhưng lại không dám làm quá trước con mắt của mọi người. Gã nắm chặt tay, hận không thể xé xác Ngưu Hữu Đạo. Gã xem như đã hiểu rõ tại sao trước khi cảnh cáo mình Ngưu Hữu Đạo lại đàng hoàng như thế, thì ra chính là muốn chờ mình nộp thu hoạch lên cho Phiêu Miểu Các. Gã tự nhận hôm nay mới biết cái gì gọi là nham hiểm giả dối. Phải làm thế nào? Đúng là gã đã cướp đoạt trái quy tắc rồi. Vấn đề là gã nên làm gì bây giờ? Một khi làm theo lời Ngưu Hữu Đạo, dù gã tránh được nạn trước mắt, nhưng qua việc này rồi, gã đứng trước mặt Ngưu Hữu Đạo sẽ chỉ còn là một mảnh sứ giòn, Ngưu Hữu Đạo đập một cái là vỡ tan. Đạo lý rất đơn giản, vì sao gã lại làm như vậy? Ngưu Hữu Đạo có thể cho mọi người một đáp án bỗng tỉnh ngộ. Ngưu Hữu Đạo lẫn vào đám đông, tiếp tục hàn huyên cười đùa, mắt thoáng để ý tới Ngao Phong. Nhân viên tham dự săn yêu hồ tại Hoang Cổ Tử Địa lần lượt đi tới, mãi tới gần xế chiều, người của hai đội cơ bản mới về đủ. Còn thiếu chỉ có một vài tổ cá biệt. Trải qua hỏi thăm, một số thành viên tổ nhỏ căn bản đã sớm mất tích, khả năng về được không lớn. Sau khi thống kê nhân viên, đội ngũ rèn luyện các phái tổn thất 5 người. Người của Phiêu Miểu Các tham dự tỷ thí tổn thất lớn hơn, giảm đến gần 1/3 quân số. Đối với điều này, Ngưu Hữu Đạo biết một chút. Tuy hồ tộc gắng ẩn giấu không bại lộ thực lực, sợ khiến chính vị thánh phát động vây quét quy mô lớn hơn, nhưng họ vô cùng căm hận Phiêu Miểu Các, số lần ra tay với Phiêu Miểu Các nhiều hơn nhiều. Có hiện tượng vừa kỳ quái lại vừa hợp tình hợp lý, trong số các nhân viên bị tổn thất, về cơ bản đều là nguyên một tổ cùng mất tích. Tình huống một mình mất tích rất hiếm thấy. Chuyện người chết thường có. Lần tỷ thí này sẽ gặp chuyện gì, Phiêu Miểu Các đã sớm biết rõ. Bởi vậy, dù chết bao người nhưng Đinh Vệ vẫn không coi ra gì. Y chỉ nhìn danh sách thống kê tổn thất một chút rồi thôi. Đinh Vệ quan tâm nhất vẫn là kết quả tỷ thí. Dù sao Phiêu Miểu Các tổn thất nhân thủ khá nhiều. Sau khi nhìn thấy thống kê số liệu thu hoạch, Đinh Vệ thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên Phiêu Miểu Các đã chứng minh thực lực của mình, thành tích thu hoạch trong rèn luyện cao hơn người các phái gấp đôi có thừa, cuối cùng cũng có thể cho chính vị Thánh Tôn câu trả lời. Đinh Vệ nhét tờ thống kê số liệu vào tay áo, huyền diệu nhắc nhở. Nếu trong lúc đăng báo kết quả cho Thánh Tôn lại có người nói mình bị cướp, nói kết quả tỷ thí bất công, phải làm thế nào? Y đang nhắc Đinh Vệ xử lý chuyện Ngưu Hữu Đạo. Ông ta không nói chuyện này, Đinh Vệ tuy nhớ kỹ nhưng suýt nữa quên mất. Y vẫn đang nghĩ xem nên bẩm báo cho Thánh Tôn như thế nào. Được nhắc nhở, Đinh Vệ quét mắt tìm kiếm Ngưu Hữu Đạo đứng trong đám đông, khẽ vuốt cằm đáp ừ một tiếng. Huyền Diệu hiểu ý, biết Y đề vấn đề cho ông ta xử lý, lập tức chấp tay đáp. Vâng. Ông ta thu tay lại, xoay người đối mặt với đám người bên dưới, đột nhiên quát. Ngưu Hữu Đạo, đi ra. Ngưu Hữu Đạo đang nhỏ giọng giao lưu với Toàn Thái Phong chợt sững người. Trong phút chốc, tất cả mọi người lục tục quay sang nhìn, đồng loạt nhìn Ngưu Hữu Đạo. Đa số người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe ra vẻ không tốt lành trong giọng nói của Huyền Diệu. Người đi chung đường với Ngưu Hữu Đạo lúc trước thì căng thẳng. Họ đều biết lúc trước Ngưu Hữu Đạo chỉ kiếm vào Huyền Diệu. Lẽ nào Huyền Diệu muốn tính sổ? Lẽ nào Ngưu Hữu Đạo chưa xử lý xong việc này? Tần Quang và Kha Định Kiệt nhất thời sốt sắng. Người khẩn trương hơn cả chính là Ngao Phong. Gã đã nghe Ngưu Hữu Đạo nói có người muốn kiếm chuyện với hắn. Ngưu Hữu Đạo hơi trầm mặt, sau đó bước lên trước. Người chắn đường lập tức dồn dập tránh sang bên, nhường đường cho hắn đi qua. Khi đi qua Thái Thúc Sơn Thành, Thái Thúc Sơn Thành hừ hừ cười lạnh, tỏ vẻ xem trò vui. Thấy Ngưu Hữu Đạo từ trong đám người đi ra, Đinh Vệ từ trên cao nhìn xuống không tỏ cảm xúc gì. Thực ra y không muốn vạch trần việc này, nhưng cũng hết cách, không thể triệt để giữ bí mật. Chuyện này không thể bôi đen nữa, càng bôi càng đen. Sở dĩ cử thánh muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các chính là vì cảm thấy Phiêu Miểu Các có vấn đề. Vậy Phiêu Miểu Các có vấn đề hay không đây? Đinh Vệ biết, khẳng định có vấn đề. lòng người khác nhau, qua thời gian lâu dài, bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ gặp sự cố. Đặc biệt là trong tình huống con đường thăng tiến bị phá hỏng, những kẻ không còn tiền đồ sẽ mưu cầu chút lợi riêng, về lâu về dài chắc chắn sẽ xảy ra việc lớn, liên lụy tới một đám người. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, không cách nào tránh khỏi. Tiêu Miểu Các chính là tai mắt trong thiên hạ của Cửu Thánh. Nếu mắt và tai đều lừa gạt họ thì chính là sự việc tối kỵ. Nếu ngay cả người chấp chưởng Phiêu Miểu Các đều giấu diễm, hậu quả thực có thể tưởng tượng được. Ngưu Hữu Đạo đi ra khỏi đám đông, đứng trước con mắt bao người, chắp tay chào người trên cao. Huyền Diệu trầm giọng nói. Ngưu Hữu Đạo, chẳng phải ngươi đã nói là thu hoạch bị người của Phiêu Miểu Các cướp hay sao? Không phải ngươi đã nói có thể bắt được hay sao? Ta cho ngươi cơ hội ra. Người đâu? Huyền Diệu vừa nói xong, toàn trường khiếp sợ vì nghe thấy có người của Phiêu Miểu Các dám trái quy tắc mà cướp đoạt. Nhất thời tiếng kinh hô bàn tán xôn xao cả vùng. Mọi người dồn dập quay sang hỏi nhau xem kẻ nào gan to như vậy. Mấy người Phù Hoa ngớ ra. Trước đây họ không biết chuyện này, bây giờ người của các phái liên tục hỏi họ, họ không trả lời được. Họ không biết gì, giải thích thế nào. Mọi người náo động, Ngao Phong im lặng trong đám hỗn loạn, ánh mắt chồng chọc theo dõi Ngưu Hữu Đạo. Yên lặng. Huyền Diệu lớn tiếng hét. Tiếng xôn xao rầm rì dần lắng xuống. Đinh Vệ Bàn Thản đứng nhìn, lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt. Ngưu Hữu Đạo không nói tiếp, trầm mặc chờ. Hắn đang đợi Ngao Phong ra làm chứng. Ngao Phong thì đang lọt cả tim lên cuống họng. Gã rất do dự không quyết được. Không ra mặt làm chứng, Ngưu Hữu Đạo sẽ bắt gã ra để bàn giao. Nếu gã đứng ra làm chứng rồi giải quyết xong vấn đề chứng cứ giả, một ngày nào đó mà bị chọc thủng ra, sự việc cướp đoạt và cả làm chứng giả bị lọt ra, có thể nói là tội càng thêm tội. Hậu quả ra sao, gã biết rõ. Điều này khiến gã khó có thể dễ dàng quyết định. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có gió núi thổi qua đỉnh núi vù vù. Lâu không thấy tiếng đáp lời, Huyền Diệu trầm giọng nói. Ngưu Hữu Đạo, ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Người cướp của ngươi đâu? Ngưu Hữu Đạo rốt cục lên tiếng. Không tìm được. Không tìm được. Huyền Diệu lại hỏi, cười gằn. Cho ngươi hung hăng, đồ không biết trời cao đất rộng. Người nên trở về cũng đã trở về, ngươi không ngại xem kỹ một chút xem hiện trường có người cướp đồ của ngươi không? Ngưu Hữu Đạo, trước đó đã tìm, không thấy kẻ cướp đồ của ta. Huyền Diệu vô cùng sảng khoái, từ tốn nói. Ngươi nói người của Phiêu Miểu Các cướp đồ của ngươi. Ngươi cũng nói sẽ bắt người tới. Ta đã cho ngươi cơ hội ra tìm, bây giờ ngươi lại nói không tìm được. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1516, Ngao Phong làm chứng, 1. Hiện giờ ta bảo ngươi chỉ người, ngươi còn nói không thấy. Đây là câu trả lời của ngươi. Ngươi dựa vào đâu chứng minh điều ngươi nói là thật? Chứng minh ngươi không nói láo. Hiện giờ ta không có cách nào chứng minh. Ngưu Hữu Đạo lắc lắc đầu, chắp tay nói với Đinh Vệ. Bẩm trưởng lệnh, khi chuyến đi Hoang Trạch Tử Địa kết thúc, đúng là ta muốn cố gắng kiểm chứng. Nhưng sau khi tìm kiếm, ta mới phát hiện khu vực quá rộng lớn. Nhân viên lại phân tán. Ta tìm người còn cực khổ, nói gì kiểm chứng. Là ta nghĩ quá đơn giản. Bây giờ tình huống đã khác. Mời trưởng lệnh cho ta thêm một cơ hội, cho ta thêm thời gian kiểm chứng. Có thể tra được sao? Từng người biết Ngưu Hữu Đạo đều đang cười trên sự đau khổ của người khác, người quan tâm đến Ngưu Hữu Đạo thì lại tỏ rõ vẻ lo lắng. Đinh Vệ không rung động nói. Chỉ cần ngươi nói thật, Phiêu Miểu Các tự nhiên sẽ toàn lực kiểm chứng. Người đâu, tạm giam hắn lại đã, mang về nghiêm tra. Huyền Diệu nhếch lên cười quỷ dị. Ông ta nhớ tới cảnh kiếm chỉ vào mặt đêm đó, lần này Ngưu Hữu Đạo rơi vào tay ông ta. Ông ta muốn khiến Ngưu Hữu Đạo hối hận đầu thai. Đã có hai nhân viên Phiêu Miểu Các đi ra, muốn bắt lấy Ngưu Hữu Đạo. Chờ đã. Ngưu Hữu Đạo đẩy tay ngăn cản hai người đang đi tới, lại chấp tay với Đinh Vệ. Đinh tiên sinh, ta có manh mối truy tra. Xin cho ta xác nhận tại chỗ. Bằng không, một khi ta bị giam giữ. Ta sẽ không gặp được người, cũng không biết tên người, không thể phối hợp điều tra. Hai nhân viên Phiêu Miểu Các đang tới chấp hành lệnh chợt đứng lại, quay đầu nhìn người trên cao nhất. Huyền Diệu liếc Đinh Vệ. Ánh mắt Đinh Vệ chập chờn. đối phương đã muốn chỉ manh mối, y không tiện cắt đứt. Y ừ một tiếng đáp, gật đầu. Hai người chấp hành lập tức lùi về sau một bước, tỏ vẻ mặt cho Ngu Hữu Đạo. Cảm ơn tiên sinh. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, sau đó xoay người, đối mặt với mọi người. Ánh mắt hắn lướt qua nhân viên phiêu miểu các tham gia tỷ thí, lớn tiếng nói. Ta không quen biết kẻ đã cướp đồ của ta, cũng không biết tên gọi. Bây giờ không thấy người, ta có ra miệng cũng không thể bào chữa. Nhưng khi ta bị cướp, đã có nhân viên phiêu miểu các đi qua. Người này tận mắt nhìn thấy quá trình ta bị cướp. Ta nhận ra người này, ở ngay hiện trường. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại rối loạn. Có điều tất cả đều đè nén giọng nói, chỉ còn tiếng xì xào nhỏ. Trái tim Ngao Phong thắt lại. Gã biết, Ngưu Hữu Đạo thấy gã không lộ diện nên đang ép gã lộ diện. Còn có nhân chứng phiêu miểu cát. Huyền Diệu bất ngờ. Đinh Vệ đột nhiên híp mắt, nhìn kỹ một lượt các nhân viên phiêu miểu cát tham dự, quan sát phản ứng từng người. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục lớn tiếng nói. Ta biết để ngươi ra làm chứng là làm khó ngươi. Ta cũng không muốn đắc tội ai cả, cũng không muốn ngươi khó xử, nhưng ta thực sự bị ép bất đắc dĩ. Xin mời ngươi chủ động đứng ra làm chứng cho ta. Nếu ngươi không chủ động, ta đành phải vạch trần ngươi ra. Ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả. Nếu đợi ta vạch trần ngươi ra, chính là ngươi có ý định giấu giếm. Một khi bị thẩm tra, ngươi cũng bị tội khó thoát. Ta không ngại nói cho ngươi. Ta còn chứng nhân khác có thể chứng minh ngươi đã nhìn thấy việc đã trải qua. Ngao Phong sững sờ, hiểu rõ ý Ngu Hữu Đạo. Nói vậy là để gã có đường lui, để gã báo cáo kết quả. Đinh Vệ lên tiếng. Có người tận mắt chứng kiến sao? Có thì đứng ra cho ta. Nếu dám trốn tránh, một khi bị điều tra rõ, nghiêm trị không tha. Y nhất định phải tỏ rõ thái độ. Mặc kệ có chuyện hay không. Y cũng không thể xem như không biết. Dù sao cũng phải làm dáng trước mặt mọi người một chút. Ngao Phong dịch bước, tiến lên một bước, hai tay gạt người phía trước ra. Vừa có động tĩnh, mọi người lần lượt quay mắt sang nhìn. Nhiều người còn nhón chân lên xem. Không ít người nghi ngờ, sao lại là gã? Lại là Ngao Phong. Đinh Vệ và Huyền Diệu nghi ngờ nhìn nhau. Ngao Phong biểu hiện vô cảm nhưng bước chân nặng nề. Gã biết, mình bước ra bước này có ý nghĩa thế nào. Gã đã bước ra là không còn đường lui, không khác nào uống rượu độc giải khát. Nhưng Ngao Phong không còn lựa chọn nào khác, trừ khi muốn chết, trừ khi muốn ngã xuống trước cửa ải này. Gã cũng biết mình làm vậy sẽ rước lấy vô số phiền phức, ví dụ như phương diện hành tung phải giải thích ra sao. Nhưng tên khốn kiếp Ngưu Hữu Đạo kia vốn không quan tâm đến chuyện đó. Hắn chỉ bảo Ngao Phong nhìn mà làm, chỉ cần đẩy gã ra. Sau đó không còn chuyện của Ngưu Hữu Đạo nữa. Còn lại phiền phức đều đẩy cho Ngao Phong giải quyết. Ngao Phong phải nghĩ cách che lấp. Gã vốn định đánh cược là Ngưu Hữu Đạo không dám nói ra, vì những gì Ngưu Hữu Đạo đã nói với gã cũng không thể mang ra ngoài sáng. Nếu đã lôi gã ra rồi, một khi lời nói dối mà Ngưu Hữu Đạo dặn mình bị lộ ra thì cũng không thoát thân được. Gã đánh cược Ngưu Hữu Đạo không dám, kết quả vô vọng. Phiêu miểu các ép Ngưu Hữu Đạo vào đường cùng. Ngưu Hữu Đạo không thèm đến xỉa, thế nên Ngao Phong chỉ có thể lựa chọn. Hiện giờ Ngao Phong quả thực hối hận xanh cả ruột. Từ khi bị Ngưu Hữu Đạo tìm tới cửa rồi đưa cho câu nói kia, gã đã hối hận rồi. Gã hối hận mình không thể kìm nén dục vọng của chính mình. Tất cả mọi người theo dõi gã đi ra. Ngưu Hữu Đạo cũng theo dõi gã, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ngao Phong đi ra rồi nhìn Ngưu Hữu Đạo một chút, đứng giữa trường, bình tĩnh nói. Ta thấy. Ngưu Hữu Đạo xoay người, chắp tay nói. Đinh tiên sinh, không sai, chính là gã. Trước đây ta bị cướp, chính vị này đã tận mắt nhìn thấy. Lời này của Ngưu Hữu Đạo đã không còn quan trọng. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã không còn là trọng điểm. Cần phải biết rằng, bây giờ có người có thể chứng minh rằng phiêu miểu các làm trái quy tắc. Tính chất nghiêm trọng của vấn đề này không hề nhỏ. Đinh Vệ không nhìn lại Ngưu Hữu Đạo một chút nào nữa, chỉ nghiêm túc nhìn Ngao Phong, trầm giọng nói. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Ngao Phong, đệ tử của Diệp Niệm. Ngao Phong hơi chắp tay. Chính phải. Ngươi. Huyền Diệu vừa muốn nói gì, Đinh Vệ đã giơ tay ra cản. Y muốn đích thân thẩm vấn. Ngươi xác nhận ngươi tận mắt thấy người của Phiêu Miểu Các cướp đồ của Ngưu Hữu Đạo? Ngao Phong gật đầu. Ta vừa vặn đi qua, nhìn thấy. Đinh Vệ, ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của ngươi, không được báo láo điều gì, hiểu chưa? Thực ra Đinh Vệ vẫn đang nhắc nhở đối phương suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Lời của y vừa thốt ra, dù sao y cũng cảm thấy hơi hối hận rồi. Đinh Vệ cảm giác mình không cần lôi mọi chuyện ra như vậy, nếu truyền tới ta Thánh Tôn thì không tốt. Ngao Phong, ta xác thực nhìn thấy. Thấy gã kiên trì, Đinh Vệ không miễn cưỡng, vuốt cằm. Được. Vậy thì kể lại rõ ràng những gì ngươi nhìn thấy một lượt. Ngao Phong, ta không nhớ rõ thời gian cụ thể, là sau khi tiến vào Hoang Trạch Tử Địa không bao lâu. Ta phát hiện một kẻ mặc quần áo khác màu. Gã quay lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, giơ tay chỉ Ngưu Hữu Đạo. Chính là hắn. Khi đó ta không biết hắn là ai, mãi đến vừa rồi mới biết. Lúc đó trang phục của hắn khiến ta cảm thấy rất lạ, vừa không phải trang phục của Phiêu Miểu Các, cũng phải xiêm y màu đỏ, không biết là ai. Ta không nhịn được lòng hiếu kỳ, muốn biết chuyện gì, cho nên lặng lẽ đi theo. Ai ngờ đi theo không được bao lâu, có hai nhân viên Phiêu Miểu Các xuất hiện ngăn cản hắn. Ta không biết họ trò chuyện điều gì, dường như vừa thấy mặt đã hành động. Trong quá trình truy sát, Ngưu Hữu Đạo ném lại cái túi của hắn để dụ dỗ. Hai người kia cướp được túi, Ngưu Hữu Đạo cũng chạy. Khi Ngưu Hữu Đạo chạy trốn đã đi qua cánh rừng nhỏ nơi ta ẩn thân, nhìn thấy ta. Ta chỉ thấy hai người họ cướp đồ của Ngưu Hữu Đạo, còn có phải mắt dọc yêu hồ không thì ta không rõ. Ngưu Hữu Đạo nghe mà thầm khen ngợi, phát hiện ra vị này kể chuyện kín kẻ không chỗ hở, quả thực diễn dịch những gì mà hắn bàn giao một cách chân thực hơn. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng phối hợp. Đúng, lúc đó hai tên kia cướp đi mắt dọc yêu hồ mà ta săn được. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1517, Ngao Phong làm chứng, 2. Tần Quang và Kha Định Kiệt nhìn nhau. Hai người biết quá rõ. Dọc đường đi, họ theo Ngưu trưởng lão, căn bản chưa hề ra tay với yêu hồ một lần nào, mắt dọc từ đâu ra. Lại còn để cho người khác cướp mất. Lẽ nào sau đó quả thực bị cướp? Hai người dù có ngốc cũng nhận ra, Ngao Phong kia không phải chính là người mà Ngưu trưởng lão đã hỏi được từ miệng hai nhân viên Phiêu Miểu Các kia hay sao? Mà lại còn hỏi ra đó chẳng phải là đồ tôn của Đốc Vô Hư sao? Ngao Phong này rõ ràng là đang giúp Ngưu trưởng lão. Hai người không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ không biết vì sao Ngao Phong ra mặt giúp Ngưu trưởng lão. Họ có thể khẳng định, Ngưu trưởng lão trước khi vào HT hoàn toàn không quen Ngao Phong, bằng không đã không cần bắt người của Phiêu Miểu Các để tìm hiểu. Vì sao lại giúp Ngưu trưởng lão, chắc chắn có vấn đề. Hai người tin chắc bản thân và Ngưu trưởng lão đi cùng không hề gặp Ngao Phong. Họ chợt liên tưởng đến thời gian mà Ngưu trưởng lão một mình biến mất. Chắc chắn Ngưu trưởng lão đã làm gì đó trong quá trình này. Còn rốt cuộc là việc gì, hai người không thể nào tưởng tượng được, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi phân tích của họ. Ít nhất, trong mắt hai người, tình huống này thật khó mà tin nổi. Ngay cả người bên cạnh Ngưu Hữu Đạo còn khó tin, thử hỏi người khác thì sao? Ai có thể ngờ Ngưu Hữu Đạo sẽ cấu kết với Ngao Phong? Huống chi Ngao Phong vẫn luôn ở Vô Lượng Viên. Thấy Ngưu Hữu Đạo lên tiếng, Đinh Vệ chỉ liếc hắn một cái. Ngưu Hữu Đạo nói chỉ là phí lời, không còn quan trọng, không cần để ý y tiếp tục hỏi Ngao Phong. Nếu ngươi đã nhìn thấy, ngươi có biết hai người kia là ai? Ngao Phong, biết, một người tên là Phù Minh. Một người tên là Xích Lưu Khoan. Vừa nghe hai cái tên này, Tần Quang và Kha Định Kiệt lại liếc mắt với nhau. Họ không xa lạ gì hai cái tên này, chẳng phải chính là hai người của Phiêu Miểu Các mà Ngưu trưởng lão bắt lấy, sau đó bị hai người họ lần lượt giết chết đó sao? Người sớm đã bị họ giết, lại còn cướp đồ của trưởng lão, có biến thành ác quỷ cũng không thể nhanh như vậy chứ. Hai người có thể xác nhận chắc chắn, Ngao Phong này đã cấu kết với Ngưu trưởng lão. Tim hai người đập nhanh hơn. Hai người như cảm thấy một vở kịch lớn kinh tâm động phách đã bắt đầu trình diễn. Ngưu trưởng lão hẳn sẽ phát huy tác dụng quan trọng trong vở kịch này. Cho tới giờ, quan niệm cố hữu của hai người dần bị lật đổ. Phiêu Miểu Các là sự tồn tại ra sao? Đó là thứ có thể khiến Tử Kim Động cũng phải nơm nớp lo sợ, không dám trái ý chút nào. Thế nhưng lần này Ngưu trưởng lão dẫn họ đến thánh cảnh đã làm gì? Đầu tiên là hai người tự tay giết người của Phiêu Miểu Các. Bây giờ lại chính mắt thấy Ngưu trưởng lão cấu kết với Ngao Phong, ngay trước bao con mắt của Phiêu Miểu Các, ngay trước mặt chưởng lệnh của Phiêu Miểu Các mà dám nói láo. Nếu là trước đây, hai người sẽ không bao giờ dám tưởng tượng đến. Hai người chỉ có thể cảm thán, Ngưu trưởng lão quá lớn gan. Họ có cảm giác, dường như Phiêu Miểu Các trong mắt Ngưu trưởng lão chẳng có gì đáng sợ. Họ nhớ lại khi còn ở Tử Kim Động. Sau khi Ngưu trưởng lão gia nhập Tử Kim Động, sư phụ của họ lộ rõ vẻ bất mãn và xem thường đối với Ngưu trưởng lão. Hai người nghĩ lại cũng cảm thấy đổ mồ hôi lạnh thay cho sư phụ mình. Phù Minh. Xích Lưu Khoan. Con ngươi Đinh Vệ co rụt lại. Y quen thuộc hai cái tên này. Huyền Diệu bên cạnh lập tức nhắc nhở. Tiên sinh, chính là người của Thánh Địa Đại Nguyên chúng ta. Hai người này vừa vặn nằm trong danh sách mất tích. Sao lại? Không cần nhắc, Đinh Vệ cũng nhớ. Đinh Vệ lạnh lùng liếc ông ta, bảo ông ta câm mồm. Trong đám người bên dưới, người tham dự của Phiêu Miểu Các rối loạn một phen. Người các phái có thể không biết Phù Minh và Xích Lưu Khoan là ai, nhưng nhân viên Phiêu Miểu Các tham gia hầu như đều biết hai người đó. Sự đã kéo tới đầu Thánh Địa Đại Nguyên, bây giờ lại người của Thánh Địa Đại Nguyên chấp chưởng Phiêu Miểu Các, không ít người cảm thấy có trò vui để xem. Đinh Vệ trầm giọng nói. Ngao Phong, ngươi làm sao xác nhận hai người bọn họ? Ngươi quen hai người họ sao? Theo ta được biết, ngươi trường kỳ ở lại Vô Lượng Viên, rất ít tiếp xúc với người bên ngoài. Ngươi có thể một hơi nói ra tên hai người họ sao? Chuyện khác có thể cẩu thả, nhưng liên lụy tới người mình, đương nhiên y phải tóm chặt mọi nghi vấn. Ngao Phong, đúng là không quen họ, nhưng sau khi nhìn thấy họ cướp đồ, ta đã chú ý tới. Sau đó khi nhân viên Phiêu Miểu Các tụ tập tại Hoang Trạch Tử Địa, ta có quan sát. Chẳng lẽ chưởng lệnh hy vọng ta không có chút hiếu kỳ nào hay sao? Trong lời nói của Ngao Phong chen lẫn chút phản kích, cũng hợp với thái độ mà đồ tôn của Đốc Vô Hư nên có. Đinh Vệ không giằng dai với gã, lại nói. Hai người họ mất tích, ngươi lại nói hai người nọ cướp đồ. Tạm thời ta cũng không thể tìm được họ để xác nhận. Ngao Phong, tìm được cũng chỉ là xác, họ đã chết rồi. Đinh Vệ híp mắt, bắt được sơ hở hỏi. Làm sao ngươi biết bọn họ đã chết rồi? Ngao Phong, ta tận mắt nhìn thấy. Đinh Vệ, ngươi làm sao tận mắt nhìn thấy bọn họ chết, chẳng lẽ là ngươi giết? Ngao Phong bình tĩnh nói, chưởng lệnh cả nghĩ quá rồi, ta cũng chỉ vì chú ý tới hai người đó. Trước khi nói tới đây, ta cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Người của TD to gan như vậy, ta muốn sưu tập tội chứng của hai người họ, nên đã theo dõi họ. Kết quả là ta phát hiện lá gan của hai người này không nhỏ, ra tay với người trong các phái, kết quả đụng phải kẻ khó ăn, lại bị đối phương giết mất. Lời này dọa Tần Quang và Kha Định Kiệt giật nảy, không phải định chỉ chúng ta chứ. Nhưng họ nghĩ lại cũng thấy chỉ là lo xa. Tình huống không giống như đối phương nói. Rõ ràng đối phương cấu kết với Ngưu trưởng lão. Ngưu trưởng lão không thể vác đá đập chân mình. Người trong các phái cũng giật nảy mình. Trong chúng ta có kẻ giết người của Phiêu Miểu Các, không thể nào. Các phái đều nghi ngờ đánh giá những người môn phái khác, thấy ai cũng khả nghi. Nhân viên Phiêu Miểu Các cũng lừa người trong các phái, mùi vị rất đậm. Đinh Vệ trầm giọng nói. Ngao Phong, nói cách khác, ngươi nhìn thấy người trong môn phái giết hai người bọn họ. Ngao Phong, đúng, nhìn thấy, thấy rất rõ ràng. Đinh Vệ, nhìn thấy thì có thể nhận ra sao? Ngao Phong, có thể. Đinh Vệ phất tay chỉ về phía người trong các phái. Người của các môn phái đều ở đây, ngươi cẩn thận phân biệt xem. Ngao Phong không quay lại, khẽ lắc đầu nói. Không cần phân biệt, người giết họ không ở đây, cũng chết rồi. Giọng Đinh Vệ đột nhiên lạnh lẽo. Lại chết? Lại không có chứng cứ sao? Ngao Phong, Phù Minh và Xích Lưu Khoan đầu tiên là công kích một người. Người bị công kích có khả năng là trưởng lão một phái nào đó. Ta không quen biết. Sau đó chắc hẳn là đệ tử của môn phái kia tới, gia nhập phản công. Kết quả thì sao, hai đệ tử bị giết, nhưng ba người hợp lực cũng giết được Phù Minh và Xích Lưu Khoan. Vị trưởng lão kia cũng bị thương không nhẹ, đã thoát thân. Tứ chi không đủ, ông ta hoàn toàn dựa vào pháp lực bay đi. Ta đuổi theo, vốn định phụ một tay làm nhân chứng để sắp xếp, ai ngờ gặp phải người trong môn phái. Ta không lộ diện nữa. Vốn tưởng người trong môn phái kia sẽ giúp cứu viện, ai ngờ kẻ đó lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đoạt đồ vật. Còn giết người bị thương kia. Có lẽ là ta sống ở Vô Lượng Viên quá lâu, lần này tham gia tỷ thí xem như được mở mang tầm mắt. Trải qua lần này, ta mới phát hiện, kẻ gan to bằng trời đúng là không thiếu. Nghe xong, đa số người đều giật mình, cũng không biết là thật hay giả, không nghĩ đến chuyện Ngưu Hữu Đạo bị cướp lại gây nên kết quả thay đổi bất ngờ như vậy. Như Ngao Phong đã nói, người có gan to bằng trời đúng là không ít. Nhưng cũng có người cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ. Thật ra, người có suy nghĩ muốn ăn cướp cũng không ít, chỉ là dám hay không dám mà thôi. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1518, chết cũng không thừa nhận. Ngưu Hữu Đạo cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, giống như không nghĩ đến đằng sau lại có chuyện như vậy. Hiện tại, trên cơ bản đã không còn chuyện gì của hắn. Chuyện bày ra, Ngao Phong tiếp lấy, phiền phức còn lại sẽ do Ngao Phong nghĩ biện pháp xử lý. Hắn có thể đứng một bên không lên tiếng. Dứt lời, Ngao Phong chú ý đến phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dẫm lên cái vẻ mặt đang ngạc nhiên kia mấy cái. Trong lòng Thái Thúc Sơn Thành lúc này đang hoảng sợ và căng thẳng. Tại sao ông ta lại có cảm giác đằng sau lời nói của Ngao Phong, ông ta mới là người vứt xác Triều Kính? Khi vứt xác Triều Kính, chung quanh cũng không có ai. Vừa nãy, ông ta còn muốn đứng nhìn Ngưu Hữu Đạo khó xử, không nghĩ đến chỉ trong chớp mắt đã liên lụy đến mình. Cũng may mà ông ta không phải là người chưa thấy việc đời. Mặc dù trong lòng đang lo lắng, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì. Bây giờ, điều mà ông ta mong đợi chính là Ngao Phong nói người khác mà không phải là ông ta, hoặc hy vọng Ngao Phong không nhận ra ông ta. Ánh mắt hai đệ tử Khí Vân Tông bên cạnh ông ta hơi đảo, trong lòng có thể nói là cực kỳ bối rối, có chút không biết nên làm như thế nào cho phải, hận không thể tìm chỗ núp để phiêu miểu các vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy. Nhưng nhìn tình huống xung quanh, đỉnh núi đã bị người phiêu miểu các bao quanh, có thể chạy được sao? Hai người cũng hy vọng người mà Ngao Phong nói không phải là Triều Kính. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cướp đồ của Triều Kính là thật, trong khi phiêu miểu các nghiêm lệnh không cho phép đánh cướp. Có lẽ không tính là cướp, vì lúc đó Triều Kính đã không còn năng lực phản kháng, chẳng khác nào nhặt được. Nhưng bên này lại nói là lấy tính mạng của Triều Kính, vậy chẳng khác nào nói là cướp. Hai người có thể nói là càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Thái Thúc Sơn Thành dường như cũng ý thức được điểm này, nghĩ đến bên cạnh còn có hai đệ tử tận mắt chứng kiến, vội quay sang xem xét. Khi nhìn thấy hai người đang luống cuống, không khỏi ném ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại, nhắc nhở hai người ổn định, cảnh cáo bọn họ có đánh chết cũng không được thừa nhận. Trên thực tế, sau khi giết Triều Kính, ông ta đã cảnh cáo hai người không được tiết lộ việc này. Chỉ cần mình không nói, sẽ không có việc gì. Nhưng lại không nghĩ đến lại có thêm người nhìn thấy. Mặc dù bây giờ còn chưa xác nhận Ngao Phong nói có đúng là bọn họ hay không, nhưng chỉ cần người có chút lý trí, 89 phần 10 là biết đang nói đến bọn họ. Thật sự tình trạng tổn thương của Triều Kính rất giống như Ngao Phong đã nói. Bây giờ, ông ta chỉ hận không thể kéo hai đệ tử sang một bên, để hai người có chết cũng ngậm miệng lại, muốn căn dặn hai người bất luận thế nào cũng không thừa nhận. Nhưng tình huống trước mắt lại thân bất do kỷ. Chung quanh đều là người của Phiêu Miểu Các. Lúc này mà di chuyển chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Bây giờ, ngay cả một hành động không được bình thường cũng không dám làm, nào có người còn dám rời khỏi đám đông chứ? Đã không có cơ hội nói được cái gì, người các phái chung quanh lại đang đánh giá người các phái khác, hiển nhiên muốn tìm xem người mà Ngao Phong đã nói là ai. Đinh Vệ suy nghĩ lời của Ngao Phong một chút, sau đó hỏi lại lần nữa, kẻ giết người cướp đồ của môn phái khác còn sống hay không? Ý trong lời nói rất rõ ràng, có khi nào chết không đối chứng không? Ngao Phong đáp, trong Hoang Trạch Tử Địa, ta thật sự không có quá nhiều thời gian để theo dõi người khác, cũng không biết tình huống về sau như thế nào. Nhưng sau khi về đến đây, ta đã để ý một chút, vẫn còn sống. Đinh Vệ trầm giọng hỏi, nói cách khác, ngươi có thể nhận ra người trở về. Ngao Phong đáp, đúng vậy. Nói xong, những người có mặt tại hiện trường lại xôn xao. Tất cả người của Phiêu Miểu Các đều nhìn về phía các thành viên tham gia rèn luyện, bao gồm Đinh Vệ và Huyền Diệu. Tất cả đều đang nhìn phản ứng thành viên các phái. Còn thành viên các phái thì nhìn người bên cạnh mình, muốn biết được là ai. Ngay cả Thái Thúc Sơn Thành cũng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Ngưu Hữu Đạo cũng nhìn thành viên các phái, sau đó dừng lại trên mặt Thái Thúc Sơn Thành, nhưng không tỏ thái độ gì, mặc cho Thái Thúc Sơn Thành diễn gì thì diễn. Huyền Diệu chợt quát, im lặng. Tiếng ồn ào một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đinh Vệ lên tiếng hỏi,

ta cũng nghĩ không ra tại sao y lại làm như vậy. Đinh Vệ hỏi, Ngao Phong nói, nếu y nói láo, y sẽ tiếp nhận bất cứ trừng phạt gì, còn các ngươi thì sao? Thái Thúc Sơn Thành đáp lại, nếu chúng ta nói dối, chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào. Đến mức này rồi, ông ta tất nhiên muốn từ chết đến lết. Không đồng ý, đó mới là con đường chết. Đã như vậy, tất nhiên phải hợp lực đánh cược một lần. Đinh Vệ nói, Ngao Phong không thừa nhận y nói láo, các ngươi cũng không thừa nhận. Cả hai bên đều không nói láo là chuyện không thể nào, tất phải có một bên đang nói dối. Xét thấy các ngươi đều không thừa nhận, cũng không cung cấp được chứng cứ để chứng minh. Bất đắc dĩ, Phiêu Miểu các đành phải vận dụng thủ đoạn tra tấn. Nhưng có điều ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Ánh mắt hắn ta đảo qua mặt của tất cả mọi người, nếu Ngao Phong nói dối, chỉ một mình y chịu mà thôi. Ai làm nấy chịu. Còn ba người các ngươi là đại diện cho Khí Vân Tông, một khi tra ra cả ba người các ngươi nói dối, tất sẽ liên lụy đến toàn bộ Khí Vân Tông. Ngao Phong nói thấy người giết người cướp của chính là Thái Thúc Sơn Thành. Theo như y nói, Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập không phải là hung thủ, nhưng vì nghe theo lệnh của trưởng lão bổn phái, muốn bảo vệ trưởng lão nên phải nói những chuyện trái lương tâm. Bổn trưởng lệnh có thể thông cảm điều này. Thái Thúc Sơn Thành gào lên cắt ngang, trưởng lệnh, không có chuyện đó. Bọn họ nói là thật, tại sao lại nói là trái lương tâm chứ? Giọng điệu Đinh Vệ đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Ta nói là dựa theo lời Ngao Phong nói, là giả thiết, ngươi nghe không hiểu sao? Giọng điệu của y thay đổi, sau đó ra lệnh cho hơn 10 thành viên Phiêu Miểu các bao quanh ba người Khí Vân Tông, quan sát động tĩnh của ba người, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chặn lại. Địa thế mạnh hơn người, Thái Thúc Sơn Thành không thể không im lặng. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1520, bán, 2. Đinh Vệ tiếp tục nói. Dựa theo lời Ngao Phong nói, ta hiểu tâm trạng các ngươi muốn bảo vệ cho đồng môn của mình. Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi cung khai chi tiết, lấy công chuộc tội, ta có thể đại diện cho Phiêu Miểu các đặc xá các ngươi vô tội. Không cần vội vã trả lời, trước nghe ta nói hết đã. Trước khi các ngươi trả lời, ta hy vọng các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Bổn trưởng lệnh có điều cần nhắc nhở các ngươi, thiên hạ có thứ gì, Phiêu Miểu các có thứ đó. Thiên hạ có thủ đoạn tra tấn gì, Phiêu Miểu Các cũng không thiếu. Phiêu Miểu Các có đủ thủ đoạn khiến bất cứ kẻ nào phải nói ra sự thật. Đương nhiên, Phiêu Miểu Các không phải là nơi không nói đạo lý, cũng không phải là nơi tùy tiện vận dụng cực hình, cũng không muốn người vô tội vô duyên vô cớ chịu tội. Lui một bước mà nói, dày vò như vậy, tất cả mọi người đều phiền phức. Nhưng nếu các ngươi cứ khăng khăng kiên trì, hai bên không lấy ra được chứng cứ, cũng không còn cách nào. Phiêu Miểu các đành thi triển thủ đoạn mạnh mẽ, để người nên nói thật thì phải nói thật. Lời vừa nói ra, tâm trạng của Ngao Phong là có thể nghĩ. Tự dưng lại chịu tội, trong lòng không khỏi trù yểu ngu hữu đạo chết không yên lành. Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập, các ngươi có hiểu ý của bổn trưởng lệnh hay không? Không ai có thể thủ khẩu như bình trước thủ đoạn tra tấn của Phiêu Miểu các. Bây giờ các ngươi nói thật, xem như lấy công chuộc tội, cam kết trước mặt mọi người của ta sẽ không thay đổi. Nếu như ngoan cố chống lại, để cuối cùng cung khai ra sự thật, cho dù tội chết có thể tránh nhưng tội sống khó tha. Quan trọng là, các ngươi thân là đệ tử Khí Vân Tông, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn liên lụy đến toàn bộ Khí Vân Tông. Chỉ cần hai người các ngươi không có việc gì, đó chỉ là hành vi cá nhân của Thái Thúc Sơn Thành, không liên quan gì đến toàn bộ Khí Vân Tông, chỉ trừng phạt một mình Thái Thúc Sơn Thành mà thôi. Nếu các ngươi cứng đầu đến cùng, một khi điều tra ra các ngươi hợp mưu, liên lụy đến toàn bộ Khí Vân Tông, Phiêu Miểu Các sẽ triệt để xóa Khí Vân Tông khỏi giới tu hành, huyết tẩy Thái Thúc gia tộc, tận tru Thái Thúc gia tộc để răn đe. Các ngươi thân là đệ tử Khí Vân Tông, lại là đệ tử của Thái Thúc gia tộc, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn liên lụy toàn bộ gia tộc, đúng không? Đi con đường nào, lựa chọn ra sao, cơ hội cuối cùng đang bày ra trước mặt các ngươi. Hãy nghe cho kỹ, đây chính là cơ hội cuối cùng, sẽ không có lần sau đâu. Ta cũng không muốn nói nhảm nhiều với các ngươi nữa. Sinh tử tồn vong của Khí Vân Tông, của Thái Thúc gia tộc đang nằm trong một suy nghĩ của các ngươi. Trả lời như thế nào, liên quan trọng đại, mất đi cơ hội là không còn nữa đâu. Hãy nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Nói như vậy, nghe qua thì giống như giả thiết, thật ra Đinh Vệ vẫn đang nghiêng về phía Ngao Phong, cũng không phải đang giúp đỡ Ngao Phong nói chuyện, mà chỉ cảm thấy Ngao Phong dường như không cần phải nói dối, Ngược lại từ phản ứng của ba người Khí Vân Tông là có thể nhìn ra điểm lạ thường. Trọng điểm chính là nhắm vào ba người Khí Vân Tông. Toàn trường đều im lặng, thành viên các phái đều câm như hến, ai cũng bị hù dọa. Đinh Vệ đã nói chắc chắn như đinh đóng cột trước mặt mọi người. Một khi điều tra ra, Phiêu Miểu Các sẽ xóa Khí Vân Tông khỏi giới tu hành, còn huyết tẩy toàn bộ Thái Thúc gia tộc. Y đúng là điên rồi. Bất kể có phải đe dọa hay không, ai cũng biết, khả năng Đinh Vệ nuốt lời trước mặt mọi người không lớn. Đã ngồi vững, lại chấp chưởng toàn bộ Phiêu Miểu Các, Đinh Vệ hoàn toàn có năng lực làm được việc này, có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên hạ. Hạo kiếp của Thái Thúc gia tộc chỉ sợ sắp đến rồi. Có người âm thầm chờ mong, nhất là môn phái hai nước Vệ, Tề, chỉ ước gì Phiêu Miểu Các tiêu diệt Khí Vân Tông, diệt trừ họa lớn cho hai nước. Sau lưng Thái Thúc Sơn Thành đổ đầy mồ hôi lạnh. Bị dọa như thế, ông ta có thể lĩnh hội được thủ đoạn ác độc của Đinh Vệ, chẳng những tru người mà còn tru tâm. Vừa đe dọa hai gã đệ tử biết được hậu quả nghiêm trọng, nhưng đồng thời cũng cho hai người đường lui. Có bán đứng Thái Thúc Sơn Thành ông ta cũng không tính là phản bội sư môn, mà là giữ gìn sư môn. Chẳng những không phải là phản đồ, mà còn có công bảo vệ sư môn, không cần phải chịu nghiêm hình tra tấn. Lựa chọn ra sao dường như cũng không khó. Thái Thúc Sơn Thành bị dọa đến không dám nói tiếp, khẩn trương nhìn hai gã đệ tử. Ngưu Hữu Đạo nhìn Đinh Vệ cao cao tại thượng, trong lòng âm thầm rung lên. Người này có thể được Thánh Địa Đại Nguyên Phái đến trực luân phiên, hiệu lệnh Phiêu Miểu Các, quả nhiên không tầm thường. Lúc trước, hắn cho rằng chỉ cần ba người cắn chết không khai, sợ rằng Phiêu Miểu Các phải phí nhiều công sức, nhưng cũng chẳng liên quan đến hắn. Ngao Phong muốn giữ mạng cũng cần phải cắn chết không khai. Bây giờ xem ra, hắn đã quá xem thường Đinh Vệ. Chỉ dày vò mấy câu, hai đệ tử Khí Vân Tông sợ là gánh không nổi. Lòng bàn tay Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập đổ đầy mồ hôi, xoắn xuýt, do dự. Ý chí muốn chống lại Đinh Vệ trong nháy mắt đã bị phá hủy. Sự do dự này, xét theo một mức độ nào đó đã lộ ra mánh khóe bên trong. Không ít người âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ Thái Thúc Sơn Thành đã thật sự làm chuyện cướp bóc đó? Khí Vân Tông làm chuyện này, đối với một số môn phái mà nói, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Khí Vân Tông luôn ngang ngược trong giới tu hành, chỉ là không ai nghĩ đến họ lại dám ngang ngược ở thánh cảnh như vậy. Phát hiện được sự dị thường, Ngao Phong âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo nói là thật, ba người này thật sự đã làm chuyện giết người cướp của? Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn chằm chằm phản ứng hai gã đệ tử Khí Vân Tông. Bên trong gió núi vù vù, Đinh Vệ đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống, lẳng lặng chờ đợi. Đợi một lát, Đinh Vệ lên tiếng, được rồi, xem ra không ai muốn nói thật. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không muốn, vậy cũng đừng trách ta. Người đâu, mau đem Ngao Phong và ba người Khí Vân Tông ra ngoài, tách ra nghiêm hình thẩm vấn, cậy miệng của bọn chúng. Vâng. Một nhân viên chấp sự của Phiêu Miểu Các lên tiếng đáp lại. Chưởng lệnh. Thái Thúc Tầm hô lớn một tiếng. Đinh Vệ khẽ nâng tay lên, ngăn thủ hạ bắt người, hỏi, ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Vẻ mặt Thái Thúc Tầm tràn ngập thống khổ nhìn Thái Thúc Lập. Thái Thúc Lập nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu, nói với Thái Thúc Sơn Thành một cách khó khăn, Lục Thúc, xin lỗi. Chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho tông môn mà thôi. Lời còn chưa nói xong, Thái Thúc Sơn Thành làm sao mà không biết hai người này có ý gì. Mắt ông ta mở to như muốn nứt ra, giận tím mặt, mắng to hai người trước mặt mọi người, súc sinh, ta đối đãi với các ngươi không tệ. Thái Thúc gia tộc không có loại quắc con vô dụng như ngươi. Trong lòng ông ta rất hận, rất muốn nói cho bọn chúng biết, có gì phải sợ chứ, chỉ cần chịu chút tra tấn, chết không hé miệng là được. Nhưng ông ta cũng biết, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ông ta mà thôi. Việc đã đến nước này, ông ta cũng không thèm đếm xỉa. Sau khi mắng xong, ông ta không nói hai lời, lắc mình bỏ trốn, hiển nhiên là không cam tâm ngồi chờ chết. Ông ta vừa trốn, những người khác cũng không ngồi yên. Bóng người bay lên bốn phía để chặn đường. Đều là thành viên của Phiêu Miểu Các. Hai tay vốn đang trống rỗng của Thái Thúc Sơn Thành xuất hiện hai cây búa lớn. Ông ta vung mạnh, rất có khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhất thời không có ai cản được. Tiếng ầm ầm vang lên, năm sáu người bị Chù Y Ảnh đánh bay. Vây công bên dưới bị Thái Thúc Sơn Thành xé ra một lỗ hổng, tránh thoát ra ngoài. Thành viên các phái âm thầm kinh hãi. Không phải bọn họ kinh hãi thực lực của Thái Thúc Sơn Thành, mà kinh hãi chuyện Thái Thúc Sơn thành dám đối đầu với Phiêu Miểu Các.